Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 300, bị động nằm thương phương khắc hổ. Khóc chuyện audio.com. Nhìn mình đại bà y phục này tự nhận xui xẻo bộ dạng. Bên cạnh người trẻ tuổi kia rất là bất mãn. Làm sao lại 3 vạn khối tiền rồi? Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng. Tiền này cũng là nhà mình đào. Hợp lấy đại bá ở chỗ này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi ra vẻ kinh hô một tiếng. Cái gì, 3 vạn khối tiền, dựa vào cái gì? Bên cạnh đại bá của hắn nghe được người trẻ tuổi kia thanh âm. Quay đầu nhìn một chút chính hắn một cháu trai. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đây không phải nói nhảm sao. Người ta bên kia thế lực lớn. Hơn nữa cạnh mình cũng không chiếm để ý, Phương Khắc Hổ đều ra mặt. Không xuất ra tiền, quay đầu lại đi đường ban đêm không sợ bộ bao tải sao? Người nhìn một cái Phương Khắc Hổ đằng sau mấy cái bảo an đem cái kia 2 con ma men buộc đi ra cái dạng kia. 2 tay buộc ở phía sau, ngoài miệng che một cái hoàng băng dán. Điệu bộ này còn nhìn không ra, cái kia 2 con ma men còn mơ hồ đây. Phản kháng đều không mang phản kháng. Lớn tuổi giả được kêu là một cái tâm mệt mỏi. Dứt khoát nói thẳng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không xuất ra tiền, ngươi cả đến cha ngươi cũng không muốn rồi. Người trẻ tuổi nghe xong, lúc này nhíu mày trừng mắt. Cha ta đương nhiên không thể có công việc. Thế nhưng vị này Phương Tổng, ngươi dựa vào cái gì nói là cha ta bọn hắn đánh người? Ta còn nói các ngươi những người này thừa dịp cha ta say rượu. Đem cha ta bắt cóc bắt trẻ ta đây. Phương Khắc Hổ nghe xong, lập tức vui vẻ, liếc mắt một bên bảo an đội trưởng, cười nói, nhìn một cái, ta Phương Khắc Hổ bắt cóc rõ ràng muốn 3 vạn khối tiền. Cái kia bảo an đội trưởng cũng cười, hắn trực tiếp trừng mắt liếc người trẻ tuổi kia, tiểu tử ngươi xem thường ai đó, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi muốn là lẫn nhau suốt cái này đám, nếu không lấy tiền, muốn không để lại điểm trên người linh kiện. Lời này vừa ra, thì có bên trong vị nhi, lớn tuổi giả nghe xong, lập tức liền nóng nảy, trừng mắt nhìn cháu của mình, ngoài miệng không có lông, làm việc chính là không tốn sức. Hắn thế nhưng là biết rõ Phương Khắc Hổ trước kia là làm gì. Ngay sau đó vội vàng lên tiếng. Phương Tổng, đừng nghe hắn nói mò, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, cái này 3 vạn khối tiền chúng ta khẳng định xuất, chúng ta đây nếu không đi trước chuẩn bị một chút, Phương Khắc Hổ nghe vậy, cũng không muốn nhiều chuyện nhi, hiện tại chính mình thế nhưng là nghiêm chỉnh thương nhân, đưa tay đối với bảo an đội trưởng nhẹ nhàng quơ quơ. Bảo an đội trưởng hiểu ý, cầm xuất điện thoại di động của mình, ấn mở một cái video. Đưa cho Phương Khắc Hổ. Phương Khắc Hổ đem trong tay điện thoại video âm lượng điều đến lớn nhất. Liếc qua màn hình điện thoại di động về sau. Sau đó nhìn về phía đối diện mấy người. Nói ra, ta, Phương Khắc Hổ thích nhất chính là lấy lý phục người. Cái video này liền là lúc ấy giám sát và điều khiển. Người của các ngươi chủ động đánh người. Điểm này khẳng định không có vấn đề. Thoáng ngừng dừng một cái. Phương Khắc Hổ híp mắt lại, nói tiếp, kỳ thật các ngươi không muốn bỏ tiền rất đơn giản, một quyền này nhìn lực đạo cũng không nhẹ, ta cảm thấy định cái vết thương nhẹ cũng không có vấn đề gì. Say rượu gây chuyện hơn nữa khiến người khác vết thương nhẹ. Ta cảm thấy người ta nếu cách đi luật cách, người của các ngươi thế nào cũng phải trước bị câu lưu lại cái 15 ngày. Sau đó pháp viện phán quyết lời nói ngồi xổm trên 3 tháng đến nửa năm hẳn là đánh giá thận trọng nhất rồi. Nói đến đây, Phương Khắc Hổ cười nói, các ngươi hẳn là vui mừng, nếu như hôm nay không phải là năm 1, trong hotel khách nhân tương đối nhiều, hôm nay phương thức giải quyết tuyệt đối sẽ không như là 3 vạn khối tiền đơn giản như vậy. Kỳ thật Phương Khắc Hổ đang nói đến, tạm giam. Trong lao ngồi xổm, thời điểm, khoa trương hù dọa thành chia rất nhiều. Thế nhưng dù vậy, tại cảnh tượng như vậy phía dưới, đối diện mấy người cũng nghe lấy tâm đều run rẩy. Ngồi tù gì gì đó, gia tộc bọn họ bên trong còn có người ngồi qua. Cảm thụ rất đơn giản, chính là cả đời này cũng đừng lại đi vào. Huống chi, C sinh làm người tử, chẳng lẽ còn có thể làm cho mình lão tử đi ngồi tù? Đối diện mấy người dồn dập đột nhiên biến sắc, không cần lớn tuổi giả thuyết nói. Người trẻ tuổi kia trực tiếp khoát tay nói, ta đây đi chuẩn bị ngay tiền. 6 giờ nhận người, Phương Khắc Hổ nghe vậy, nheo lại trong mắt hiện lên một vòng tiểu ý, ngay sau đó mở miệng nói. Được, các ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ đến lĩnh người. Lớn tuổi giả vội vàng gật đầu nói. Biết rõ, cháu của hắn cũng không có không hài lòng bộ dạng. Theo lớn tuổi giả cùng đi ra khỏi phòng họp. Ngay sau đó, trong phòng họp chỉ còn lại Phương Khắc Hổ một đoàn người. Cùng với vừa mới tiến vào Trương Kha cùng Hoàng Vạn Luân cùng với cái kia nhân viên phục vụ. Đợi được đi ra những người kia đem phòng họp cửa đóng lại thời điểm. Trương Kha vội vàng hướng về phía Phương Khắc Hổ bái. Trong miệng nói ra, Phương Tổng, là ta không làm xảy ra vấn đề. Ta nhận đánh cũng nhận phạt. Phương Khắc Hổ nghe hắn nói như vậy. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Kha. Sau đó lên tiếng nói. Lão Trương A, ngươi theo ta cũng vài chục năm rồi. Hôm nay chuyện này, ngươi nên biết ta không phải là chuyện bé xé ra to. Tại Phương Khắc Hổ trầm trọng dưới áp lực, Trương Kha xuất mồ hôi chán. Sau đó nhẹ gật đầu. Ta biết đấy, Phương Tổng, Phương Khắc Hổ đây mới là vui mừng nhẹ gật đầu. Hôm nay vị kia, ta thật sự không thể trêu vào. Chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Vì vậy hôm nay vô luận ta thế nào phạt, ngươi cũng biết, Trương Kha nghe vậy, trong lòng vô cùng cay đắng. Sau đó chật vật nhẹ gật đầu. Phương Khắc Hổ nhìn về phía Trương Kha phía sau hai nhân viên phục vụ. Hoàng Vạn Luân cái này tinh thần tiểu hòa, tựa hồ còn muốn núp ở Trương Kha phía sau. Phương Khắc Hổ trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ. Xem đến Hoàng Vạn Luân cùng Trương Kha có chút quan hệ. Bất quá cũng thế. Muốn là không có có quan hệ gì, hắn làm sao sẽ tự ý rời vị trí đây? Thế nhưng là, tại Trương Kha miệng trong hiểu được Hoàng Vạn Luân vừa rồi chạy tới nhàn rỗi trong dạp đánh vương giả thời điểm. Phương Khắc Hổ cái trán gân xanh như trước nhảy lên, trong lòng một mảnh tức giận bốc lên. Cái này hắn sao là người làm công việc? Phương Khắc Hổ tại chỗ lên tiếng, Hoàng Vạn Luân trực tiếp sa thải, vĩnh viễn không hề mướn người. Quản lý Trương Kha, chức cấp điều động hạ nửa cấp, tạm thời người yến hội sảnh thay quản lý. Hoàng Vạn Luân vốn còn muốn không phục phản bác kia mà. Nhưng là nhìn lấy Phương Khắc Hổ phía sau mấy cái lưng hùm vai gấu bảo an. Cuối cùng vẫn là rụt cổ một cái ngậm miệng lại. Chuyện này xử lý chấm dứt. Hoàng Vạn Luân tỏ ý Trương Kha đi trước bận bịu. Về phần Hoàng Vạn Luân cùng một cái khác nhân viên phục vụ. Đều được đưa tới bộ phận nhân sự, chỉ là một cái sa thải, một cái đổi lại ngành mà thôi. Đợi được bọn hắn đều rời đi, Phương Khắc Hổ vuốt vuốt mi tâm, nhìn mình phía sau bảo an đội trưởng, ngươi cho ta nhìn chằm chằm vào một chút hai cái này tiểu quỷ. Sau đó hắn mang theo thư ký một bên đi ra ngoài, một bên cho Triệu Phong gọi một cú điện thoại, nhận đến Phương Khắc Hổ điện thoại. Hắn phương thức xử lý Triệu Phong thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bàn giao hắn xử lý tốt chuyện này là được, cũng không cần tới nữa rồi. Phương Khắc Hổ nghe xong, liền biết chính đạo đúng là vẫn còn bị làm liên lụy tới. Trong lòng oán trách Trương Kha cùng Hoàng Vạn Luân hai tên khốn kiếp này một trận. Cũng không có gì khác phương pháp xử lý. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại đột nhiên cho Phương Khắc Hổ đánh vào. Phương Khắc Hổ chứng kiến cú điện thoại này, thoáng bình phục một hạ tâm tình, đây mới là ấn chuyển được khóa. Lão A, người người thật bận rộn này thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta à nha? Nhìn lời này của ngươi nói xong, bất qua ta thật đúng là có công việc tìm ngươi, an bài cho ta một cái phòng tổng thống, mặt khác lại an bài hai hành chính phòng, nhất định phải sạch sẽ vệ sinh, cách trương.